Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mở ra, cần một thời gian rất dài, Tôn Ngọc đứng cách đó không xa, đôi mắt âm trầm, quốc chủ, chuyện này quá mức kỳ hoặc, ta hoài nghi có người âm thầm làm trò quỷ, thị vệ hoàng thất cũng trải qua tuyển chọn nghiêm ngặt, họ không thể phản bội hoàng thất, Tôn Đình nhỏ giọng nói, mở ra đại trận phòng ngự, chờ sau khi họ ra ngoài, không ai được thả bọn họ trở về, cần tra rõ từng người, bao gồm từng thị vệ, Tôn Ngọc ra lệnh, mở ra đại trận phòng ngự mạnh nhất, chỉ cần gian tế còn lẫn trong đám người, họ sẽ phát hiện, bất luận là thị vệ hay hoàng tử. Một khi phát hiện, tuyệt không nhân nhượng, màn đêm hoàng thất yên lặng đột nhiên động, khiến rất nhiều lão ngoan đồng bế quan nhau nhau xuất quan. Đi mời trưởng lão biết thuật phá mặt đến, một hồi phải cẩn thận phân biệt. Tôn Ngọc nói thêm một câu, các đại tông môn đã phân tích rất lâu về biểu hiện của Liễu Vô Tà ở dị vực chiến trường. Phát hiện Liễu Vô Tà có thể tránh thoát cảm giác của mọi người là nhờ thiên diện thuật. Quốc chủ nghi ngờ có người ngoài trà trộn vào, trước đây, họ phỏng đoán là hoàng thất màn đêm xuất hiện nội ứng. Theo ý quốc chủ, có ngoại địch trà trộn vào hoàng thất màn đêm. Sự tình chưa rõ ràng, ai cũng không dám phán đoán, cứ theo ta nói mà làm, Tôn Ngọc không giải thích, y ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, nhưng không biết cỗ bất an này đến từ đâu, tiến vào huyết luyện hòn đảo, những cường giả kia sau một phen chém giết, ý thức của bọn hắn dần dần mơ hồ, mong hồn kim thần thú trên thân thể khắp nơi đều là vết thương. Liễu Vô Tà còn đang không ngừng tìm kiếm, thời gian cấp cho hắn không nhiều lắm, tìm được, thông qua Tôn Phạm cùng Tôn Duyên không ngừng phản hồi, hắn rốt cuộc tìm được tung tích Tôn Quân. Chương 4521, ra khỏi huyết luyện hòn đảo. Nhanh như điện chớp, Liễu Vô Tà tựa như sơn báo qua lại trong rừng, mỗi một lần nhảy vọt đều có ngàn trượng khoảng cách, sau một chén trà nhỏ, phía trước xuất hiện một đoàn hoàng tử hoàng tôn, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, không ít người sợ đến trắng bệch cả mặt, những cô gái kia càng là dọa đến hoa dung thất sắc. Mấy trăm tên thị vệ tạo thành một cái vòng chiến, đem những hoàng tử này hoàng tôn vây vào giữa, để phòng thần thú khác đánh lén, chúng ta hẳn là an toàn a, lão tổ bên kia truyền đến tin tức. Lại có nửa chén trà nhỏ, truyền tống trận mở ra, chúng ta liền có thể trở về hoàng thành, sống sót sau tai nạn, những hoàng tử này hoàng tôn nhóm, ngoại trừ một số ít người coi như bình tĩnh, phần lớn lần đầu tiên kinh nghiệm chuyện như vậy, bọn hắn từ nhỏ sống ở trong hoàng thành, xuất hành lại có thị vệ tùy tùng, thể nội còn có lão tổ lưu lại cấm chế, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ trải qua thất bại gì. Đột nhiên tao ngộ nguy cơ sinh tử, khiến bọn hắn lập tức lâm vào sụp đổ, chút ít hoàng tử từ nhỏ tại trong ma luyện lớn lên. Cho dù là kinh nghiệm sinh tử cũng có thể thong dong ứng đối. Tôn Quân chính là một trong số đó, nghe được chỉ còn lại thời gian uống cạn nửa chén trà. Liễu Vô Tà trong đôi mắt toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Truyền tống trận mở ra, không chỉ những hoàng tử này sẽ bị truyền tống ra ngoài. Chính mình cũng giống như vậy, lấy mưu trí của Tôn Ngọc, lúc này chắc chắn tìm tới tu sĩ biết được phá diện chi thuật. Thiên diện thuật của chính mình mặc dù có thể thay đổi dung mạo, nhưng đối mặt phá diện chi thuật lại không có bất luận cái gì ngăn cản. Lập tức truyền âm cho mong hồn kim thần thú, để cho hắn điều khiển số lượng lớn thần thú đi tới nơi đây, đem những hoàng tử này tách ra, chính mình liền có cơ hội khống chế Tôn Quân, mong hồn kim thần thú cùng những lão giả kia đánh đến khó phân thắng bại, ỷ vào mong hồn thần quyết chế trụ những lão giả kia. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Những lão giả này trong lòng rất rõ ràng, muốn chu sát mong hồn kim thần thú khó như lên trời. Bọn hắn bây giờ có thể làm chính là cố gắng kéo dài thời gian, tranh thủ được truyền tống trận mở ra, dạng này những hoàng tử kia liền có thể an toàn rời đi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, số lượng lớn thần thú từ bốn phương tám hướng đánh tới. Những hoàng tử đang nghỉ ngơi lập tức kinh hãi, chuyện gì xảy ra, những thần thú này như thế nào xông về phía chúng ta? Các hoàng tử đang nghỉ ngơi cấp tốc làm ra trạng thái chiến đấu. Thị vệ tạo thành chiến trận, đem những cái kia thần thú ngăn cản, không cách nào thương tổn tới những hoàng tử này. Chính là lúc này, Liễu Vô Tà điều động thần thú tới không phải chu sát những hoàng tử này, mà là gây ra hỗn loạn, lúc này bốn phía loạn cả lên, nơi nào sẽ chú ý tới trong đám người lại trà trộn vào một người. Liền chính bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu người trốn thoát. Liễu Vô Tà huyễn hóa ra dáng vẻ một thị vệ, lặng yên không một tiếng động tới gần Tôn Quân. Từ miêu tả của Tôn Phạm, Tôn Quân thực lực phi phàm, nhìn như đỉnh cấp hư thánh, thực tế lực chiến đấu của hắn đã có thể so với sơ cấp á thánh. Cố ý áp chế cảnh giới, mục đích là tham gia năm nay hoàng thất đi săn. Trước mắt Tôn Quân lấy được số lượng huyết luyện thảo nhiều nhất, có thể thu được ban thưởng cao nhất của hoàng thất. Tiến quân thần tốc, Liễu Vô Tà rất mau tới đến cách Tôn Quân không xa. Hắn không có tùy tiện ra tay, mà là tế ra thần thức, điều tra tình huống trên người Tôn Quân, xác định phải chăng cấm chế trong cơ thể hắn đã giải trừ. Điều tra một phen sau, lập tức trong lòng đại định, gặp mong hồn kim thần thú cùng với mảng lớn thần thú nhóm tập kích. Tất cả con em hoàng thất mở ra cấm chế thể nội, triệu hoán lão tổ chiến đấu, cơ hội tốt, không có cấm chế, Liễu Vô Tà có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Không cần lo lắng tiết lộ thân phận, hồn tán, không có tế ra khí tức của mình, ở đây cao thủ nhiều lắm, khí tức một khi tiết lộ, coi như đem bọn hắn giết sạch, những lão giả kia ở nơi xa cũng có thể cảm giác được sự tồn tại của chính mình. Biện pháp tốt nhất là trước tiên đánh sơ xác địa hồn của Tôn Quân, để cho hắn lâm vào ngơ ngơ ngác ngác, dạng này chính mình bằng vào tín ngưỡng chi lực liền có thể đem hắn độ hóa. Tôn Quân đang cùng một tôn thần thú giao chiến, đột nhiên phát giác được không thích hợp, ánh mắt bén nhọn hướng bên này Liễu Vô Tà nhìn tới. Không hổ là đỉnh cấp thiên tài, tính cảnh giác viễn siêu thường nhân, đáng tiếc ngươi gặp phải là ta. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, nếu không phải là tu luyện mong hồn thần quyết, muốn hàng phục hắn chỉ có thể cường thế ra tay, cái kia thân phận tất nhiên sẽ bại lộ. Khoảng cách thời gian truyền tống trận mở ra càng ngày càng gần, nơi xa chiến đấu âm thanh dần dần yếu bớt, hơn 10 người lão giả cơ thể dần dần ảm đạm đi, tiêu hao hết tia lực đạo cuối cùng, mong hồn kim thần thú gặp xung kích mãnh liệt, trên xác thịt máu me đầm đìa, hoảng sợ hồn lực giống như một cây gai sắc nhẹ nhõm đâm xuyên hồn phách Tôn Quân, liền mong hồn kim thần thú đều không chịu nổi công kích hồn lực của chính mình, huống chi hồn lực chỉ có cảnh đỉnh cấp hư thánh Tôn Quân. Hồn hải lập tức truyền đến một cơn chấn động, địa hồn bị Liễu Vô Tà cường thế chấn vỡ. Tôn Quân ý thức một hồi mơ hồ, cảm giác bên trong thân thể của mình phảng phất thiếu sót cái gì, khiến hắn có chút lực bất tòng tâm. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra tín ngưỡng chi lực chui vào hồn hải của hắn, tiến vào trong chủ thần, chỉ dùng hai hơi, tín ngưỡng chi lực triệt để chiếm giữ hồn hải Tôn Quân, trở thành người hầu của Liễu Vô Tà. Lão Kim, giết tới hướng ta bên này, không cần cùng bọn hắn ham chiến, ta mang ngươi rời đi Huyết Luyện hòn đảo. Liễu Vô Tà cấp tốc truyền âm cho mong hồn kim thần thú. Nghe được có thể rời đi Huyết Luyện hòn đảo, mong hồn kim thần thú nổi giận gầm lên một tiếng, hồn cát, hồn nứt, hồn tán ba chiêu tề phát, đánh những lão giả kia liên tiếp lui về phía sau, lại là số lớn hư ảnh tán đi, bây giờ có thể đứng ở nơi này không đủ 10 người. Truyền tống trận sắp mở ra, mong hồn kim thần thú rất khó làm bị thương bọn hắn. Chúng ta trước tiên cứu chữa một chút những vết thương kia, bằng không thì đợi không được truyền tống ra ngoài thì sẽ một mệnh ô hô. Còn lại hơn 10 người lão giả này không có nhìn hồn kim thần thú ra tay. Từ nơi này chạy tới phải cần một khoảng thời gian, đến lúc đó truyền tống trận đã sớm mang những hoàng tử kia ra khỏi nơi đây. Phía trước thần thú xung kích dẫn đến số lượng lớn hoàng tử bản thân bị trọng thương, chết gần 100 người, những người sống sót nếu là không cứu chữa mà nói, vừa bước vào truyền tống trận liền sẽ bị bên trong xé rách chi lực nghiền nát. Truyền tống trận của màn đêm hoàng thành bộ này truyền thừa từ hoang cổ thần vực. Bên trong xé rách chi lực không phải rất mạnh, đó là đối với chính thường nhân mà nói. Đối với những hoàng tử bị thương nặng kia, xé rách chi lực nhỏ nhẹ liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Những lão giả còn sót lại đem tinh hoa tự thân rót vào trong cơ thể những hoàng tử kia, củng cố sinh cơ của bọn hắn, dạng này thời điểm truyền tống trận mở ra không đến mức tử vong. Chờ đến bên ngoài chính là có thiên tài địa bảo cứu chữa bọn hắn. Trưởng khống Tôn Quân sau, Liễu Vô Tà cố ý dẫn dụ Tôn Quân hướng địa phương không người lao đi. Bên kia tụ tập xong mấy tôn thần thú, trong mắt người tại chỗ, Tôn Quân đây là dự định đánh giết những cái kia thần thú. Liễu Vô Tà cũng là mục đích này, mượn nhờ thần thú xem như công sự che chắn, chính mình như vậy thì có thể trốn vào trong Thiên Tùng Thần Trúc. Trong những hoàng tử này, chỉ có Tôn Quân nắm giữ pháp bảo hệ không gian, có thể mang theo hắn cùng mong hồn kim thần thú rời đi Huyết Luyện hòn đảo. Tiến vào phía trước tiên thu hoạch một nhóm, Liễu Vô Tà không có gấp tiến vào Thiên Tùng Thần Trúc. Trước tiên vơ vét một đợt, những hoàng tử này người người giàu đến chảy mỡ, lại thu lấy rất nhiều máu luyện thảo, vừa vặn tiện nghi chính mình. Hắn cơ bản có thể xác định màn đêm hoàng thất có người tu luyện huyết sát thôn phệ quyết, như thế ác tiệp công pháp hắn nhất định phải ngăn cản. Một khi để cho hắn tu luyện thành công sẽ có vô số sinh linh bởi vì hắn mà chết. Không có huyết luyện thảo cung ứng, kẻ nhẹ tán công, kẻ nặng tẩu hỏa nhập ma, điều động hồn lực không ngừng ăn mòn hồn hải những hoàng tử kia, không có chấn vỡ địa hồn của bọn hắn, mà là để cho bọn hắn ý thức một hồi mơ hồ, thừa cơ rót vào tín ngưỡng chi lực, ngắn ngủi trong phiến khắc vượt qua 30 mấy tên hoàng tử bị hắn độ hóa. Những hoàng tử này người người thân phận bất phàm, những cái kia phổ thông hoàng tử coi như độ hóa không có ý nghĩa gì quá lớn, quyền nói chuyện của bọn hắn quá thấp, trên thân tài nguyên cũng ít đến đáng thương. Tiến vào Huyết Luyện hòn đảo chính là cho đủ số, những hoàng tử bị độ hóa cam tâm tình nguyện đem huyết luyện thảo bên trong chữ vật giới chỉ giao cho Liễu Vô Tà, để tránh gây nên chú ý của màn đêm hoàng thất. Liễu Vô Tà cũng không thu sạch lấy, chỉ lấy đi 2/3, còn lại 1/3 mang về giao nộp. Nếu là toàn bộ lấy đi, ngược lại dễ dàng để cho màn đêm hoàng thất nghi kỵ. Ông, trên bầu trời truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Truyền tống trận rốt cuộc phải mở ra, những hoàng tử hoàng nữ đang giao chiến vui đến phát khóc. Bọn hắn cũng không tiếp tục muốn ở lại chỗ này, những thần thú này hung hãn không sợ chết, không muốn mạng xung kích, vẻn vẹn vừa đối mặt công phu, lại có số lớn thị vệ chết đi, chút ít hoàng tử thụ thương. Truyền tống trận mở ra, lão giả đang thay những hoàng tử kia chữa thương thời gian cũng đến. Cơ thể một chút hư ảo, biến mất ở huyết luyện hòn đảo. Tất cả mọi người ra khỏi huyết luyện đảo. Một tên lão giả sau cùng tiêu tan phía trước, hướng về phía toàn bộ huyết luyện hòn đảo hét lớn một tiếng. Thẳng đến tên lão giả kia tiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắt, lúc này Liễu Vô Tà mới tế ra thôn thiên thần đỉnh. Một đạo hắc động xuất hiện trước mặt hồn kim thần thú. Tiến nhanh đi, Liễu Vô Tà không có giảng giải, để cho mong hồn kim thần thú tiến nhanh vào trong đó. Lại không đi vào liền đến đã không kịp, mong hồn kim thần thú không có chút gì do dự, cấp tốc chui vào trong lỗ đen, coi như hắn không vào trong, Liễu Vô Tà cũng có thể bằng vào thôn thiên thần đỉnh hấp lực cường đại đem hắn nuốt vào đi. Hắc động cấp tốc tiêu thất, Liễu Vô Tà chân đạp tiêu giao bước, vừa vặn lúc này Tôn Quân tế ra Thiên Tùng thần trúc, hướng những cái kia thần thú quét ngang ra ngoài. Ngay tại lúc này, Liễu Vô Tà mượn nhờ thần thú xem như che chắn, cùng ngày Tùng thần trúc quét tới, hóa thành một đạo lưu tinh chui vào trong Thiên Tùng thần trúc. Chung quanh những hoàng tử kia không một người phát hiện, bọn hắn chỉ lo hướng truyền tống trận lao đi, truyền tống trận truyền đến một cỗ hấp lực cường đại, dẫn dắt những hoàng tử này từng cái biến mất ở trong truyền tống trận. Bất luận tại bất luận chỗ nào trong huyết luyện hòn đảo, truyền tống trận mở ra một khắc này đều sẽ bị truyền tống rời đi. Cơ thể Tôn Quân một chút hiện lên, chui vào trong truyền tống trận, mong hồn kim thần thú tiến vào Thái Hoang thánh giới, nhìn năm người trước mặt dọa đến đặt mông sụi lơ ngồi trên mặt đất. "Này, đây là địa phương nào?" Phía trước Liễu Vô Tà cũng không cùng hắn giảng giải, đột nhiên chạy đến một tòa thế giới khác, khó trách mong hồn kim thần thú hốt hoảng như vậy, Hạt Liên vội vàng giải thích một lần, nghe được là tiểu thế giới tự mình đản sinh trong thể nội chủ nhân. Mong hồn kim thần thú một mặt vẻ khó tin, rốt cuộc phải rời đi huyết luyện hòn đảo, nhìn qua huyết luyện hòn đảo đang biến mất, mong hồn kim thần thú lòng sinh cảm khái, mặc dù thần phục chủ nhân, nhưng cũng không tính là chuyện dở, chủ nhân trước mắt so với hắn nghĩ còn cường đại hơn. Có thể tương lai có một ngày chủ nhân sẽ mang theo bọn hắn xâm nhập hoang cổ thần vực. Màn đêm hoàng thành, trên diễn võ trường đứng gần ngàn tên cường giả, bán thánh cảnh liền nhiều đến mấy chục người, còn lại đều không ngoại lệ cũng là á thánh cảnh, đến nỗi hư thánh cảnh chỉ có thể đứng bên ngoài, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Chương 4522, cảm giác không thích hợp. Trong khu vực ở giữa diễn võ trường xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ. Mấy chục tên trưởng lão trận pháp đồng thời khắc họa phù văn, hao tốn đại lượng tài liệu, sớm mở ra thái cổ truyền tống trận. Siêu siêu siêu, từng đạo bóng người từ trong truyền tống trận rơi vào bốn phía diễn võ trường. Bọn hắn thần sắc hốt hoảng, chúng ta đi ra, cuối cùng an toàn, ánh mắt nhìn quanh một vòng, xác định trở lại hoàng thành sau, những đệ tử nhát gan kia vui đến phát khóc, lục tục ngo ngoe, càng nhiều hoàng tử còn có thị vệ xuất hiện tại trên diễn võ trường. Vừa muốn rời đi lại bị những cường giả chung quanh ngăn lại. Liền trưởng lão trong tộc cũng không có quyền quan hệ, các vị lão tổ, đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì không để chúng ta rời đi? Những hoàng tử không bị thương ánh mắt rơi vào trên thân những lão tổ chung quanh. Hỏi dò, một hồi quốc chủ muốn hỏi lời nói, tất cả mọi người đều phải ở lại chỗ này, hoàng tử thụ thương sẽ có chuyên gia trị liệu. Tôn Điên từ trong đám người đi tới, hướng về phía những hoàng tử đi ra ngoài nói, đi vào hơn 1.000 tên hoàng tử hoàng tôn, bây giờ còn sống đi ra bất quá 2/3, chết ít chừng 1/3, để cho mỗi cái lão tổ tại chỗ trái tim đều đang chảy máu. Những hoàng tử chết đi cũng là hậu duệ của bọn hắn. Truyền tống trận kéo dài trên dưới 10 hơi. Tất cả hoàng tử cùng với thị vệ toàn bộ xuất hiện tại trên diễn võ trường. Hoàng tử hoàng tôn nhóm đứng ở bên trái, thị vệ đứng ở bên phải, ánh mắt Tôn Ngọc đảo qua tất cả mọi người, đối mặt khí thế phóng thích ra quanh thân quốc chủ, tất cả hoàng tử cùng thị vệ đại khí không dám thở một chút. Mỗi người câm như hến, đi dò xét một chút. Tôn Ngọc hướng vài tên trưởng lão một bên mở miệng nói. Vài tên lão giả này đều hiểu được phá diện chi thuật. Nếu như trong những hoàng tử cùng với thị vệ này có người thi triển thiên diện thuật, bọn hắn có thể trước tiên dò xét đến. Liễu Vô Tà đứng tại trong Thiên Tùng thần trúc rất là khẩn trương. Hắn không xác định màn đêm hoàng thất có thể tìm tới dấu vết để lại hay không. Một khi biết mình trốn ở trong Thiên Tùng thần trúc, kết quả có thể tưởng tượng được. Nhất định nghĩ biện pháp phá hủy tôn thần khí này. Vài tên trưởng lão biết được phá diện chi thuật đi tới trước mặt những thị vệ kia cùng với hoàng tử. Cẩn thận xem xét, Tôn Điên sớm cùng bọn hắn chào hỏi, để cho mỗi người phóng khai tâm thần, đừng có mâu thuẫn tâm lý, ngoại trừ phá mặt chi thuật, Tôn Ngọc còn để cho người ta dò xét hồn hải của bọn hắn. Phải chăng cùng người ký kết linh hồn khế ước, chỉ cần là ký kết khế ước, trong hồn hải liền sẽ lưu lại ấn ký. Thời gian từng chút trôi qua, vài tên trưởng lão tới tới lui lui tra xét nhiều lần. Những hoàng tử cùng thị vệ ở chỗ này, đều là chân dung, cũng không có thi triển thiên diện thuật, đây chính là dáng vẻ vốn có của bọn họ. Vài tên trưởng lão phụ trách xem xét hồn hải của bọn hắn. Đồng dạng kinh ngạc, những hoàng tử cùng thị vệ ở chỗ này, không một người ký kết linh hồn khế ước, theo lý thuyết, bọn hắn cũng không chịu sự điều khiển của bất kỳ ai. Quốc chủ, hết thảy bình thường, vài tên trưởng lão trở lại trước mặt Tôn Ngọc, nhỏ giọng nói, nghe được tin tức này, Tôn Ngọc ngược lại nhẹ nhõm, nếu quả thật có người thần không biết quỷ không hay điều khiển hoàng tử trong màn đêm hoàng thành. Đó mới là đáng sợ nhất, chẳng lẽ nói, chỉ có Chu Vũ một người bị người điều khiển. Gia chủ Tôn gia đứng cạnh Tôn Điên mở miệng nói, hẳn là Chu Vũ liên hiệp mong hồn kim thần thú, đối với mấy vị hoàng tử này động thủ, lúc này mới dẫn phát chiến đấu. Đám người trải qua một phen phỏng đoán, cuối cùng đưa ra một kết luận, đợi 3 năm sau, ta nhất định tự mình đi vào, diệt đi mong hồn kim thần thú này. Một tôn bán thánh lão giả mặt âm độc nói, hoàng tử chết đi có huyền tôn đời thứ tư của hắn. Khó trách tức giận như thế, chuyện này đến đây là kết thúc, trước tiên cứu chữa các hoàng tử bị thương, chuyện này giao cho Tôn Điên phụ trách, những người khác tản đi. Tôn Ngọc nghe xong hồi báo của những người kia, sau đó mở miệng nói, những lão giả tụ tập trên diễn võ trường lục tục rời đi, chỉ có số ít trưởng lão lưu lại, muốn cứu trị những hoàng tử bị thương kia. Thẳng đến khi bọn hắn đi xa, Liễu Vô Tà lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, may mắn bọn hắn không dò xét pháp bảo trên người những hoàng tử này. Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, những hoàng tử không bị thương đem huyết luyện thảo lấy được từ huyết luyện đảo ra. Tôn Điên thống nhất ghi chép, những hoàng tử tu được nhiều nhất sẽ được khen thưởng đặc biệt. Tôn trưởng lão, có hơn 10 hoàng tử chân linh bị hao tổn, cần tinh nguyệt hoa cỏ cứu chữa, chúng ta không có, cần điều từ bảo khố hoàng thất, vài tên trưởng lão lưu lại trị thương cho các hoàng tử kiểm tra một phen. Đi tới trước mặt Tôn Điên, bất đắc dĩ nói, chuyện này ta sẽ bẩm báo với quốc chủ, các ngươi trước tiên đưa những hoàng tử chân linh bị tổn thương đến gió thu các. Những hoàng tử thương thế không nghiêm trọng tự động trở về tĩnh dưỡng. Tôn Điên phân phó, những hoàng tử thương thế không nghiêm trọng được trị liệu xong, có thị vệ nâng đỡ, lục tục rời đi, giữa sân chỉ còn lại 12 hoàng tử chân linh bị tổn thương. Bọn hắn ý thức mê man, khi thì thanh tỉnh, khi thì hôn mê, gió thu các cung nữ, thái giám đang không ngừng bận rộn, thu thập 12 gian phòng ốc, đem các hoàng tử an bài vào. Tôn Ngọc trở lại hoàng cực điện, phía dưới đứng mấy chục lão giả, bọn họ đều là trụ cột của đế quốc trong màn đêm. Quốc chủ, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Mong hồn kim thần thú không thể dễ dàng xé bỏ khế ước của chúng ta. Khẳng định có chuyện chúng ta không biết. Một lão giả từ phía dưới bước ra, người này tên Tôn Ma, tu vi thông thiên, rất nhiều cương vực của đế quốc màn đêm do đích thân hắn đánh xuống. Các lão giả khác nhau nhau phụ họa, cho rằng Tôn Ma nói có lý, phong tỏa hoàng thành, tất cả nhân viên ra vào đều phải cẩn thận tra hỏi. Để ta biết ai làm, ta sẽ khiến hắn hối hận khi đến thế giới này. Tôn Ngọc nói xong, một cỗ sát ý kinh khủng quét ngang hoàng cực điện, trong số hoàng tử chết đi có huyền tôn đời thứ tư và thứ năm của hắn. Hoàng thành nội bộ đang trải qua một cuộc đại thanh tẩy. Những năm này các đại tông tộc và tông môn phái vào không ít thám tử, thẩm thấu vào hoàng thất màn đêm, trong một ngày ngắn ngủi toàn bộ bị móc ra, cửa đông, mười mấy người chỉnh tề quỳ gối, đây là số thám tử được các đại tông môn cài vào. Chặt, những thám tử này toàn bộ bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đường đi, hoàng thành màn đêm, thần hồn nát thần tính, trên đường phố lập tức trở nên lạnh lẽo, không ai biết chuyện gì xảy ra trong hoàng thành. Tôn Ngọc ra lệnh phong khẩu, không được tiết lộ bất cứ tin tức gì ra ngoài, đã xảy ra chuyện gì? Mới sáng nay hoàng thành bên kia đã chém chết hơn 10 thị vệ. Trong trà lâu, tử quán ở ngoại thành, mọi người nghị luận sự tình phát sinh sáng nay, các đại tông môn ở thiên vực khác lục tục nhận được tin tức. Bọn họ cũng chấn kinh, Thái Hòa Môn, Mục Hoàng Trương đến Túy Phong, không thấy Liễu Vô Tà, trong lòng dâng lên một tia bất an, hắn lấy ra thông tin ngọc bài, liên lạc với Vương Hạc trưởng lão tọa trấn Thiên Đạo Hội. Vương trưởng lão, Liễu Vô Tà còn ở Thiên Đạo Hội sao? Trong khoảng thời gian này, Mục Hoàng Trương xử lý chuyện của tông môn, Liễu Vô Tà gây náo loạn ở dị vực chiến trường, dẫn đến ngũ đại thế lực vây công Thái Hòa Môn. Gần đây, rất nhiều sản nghiệp của Thái Hòa Môn bị ngũ đại thế lực xâm chiếm. Lúc này mới không có thời gian chú ý Liễu Vô Tà. Hôm nay trưởng lão Vân Đà của Thái Hòa Môn trú đóng ở Hoàng Thành màn đêm truyền đến một tin tức. Đế quốc màn đêm bên kia dường như xảy ra đại sự. Đến nỗi là chuyện gì thì không ai biết. Vô Tà một tháng trước đã rời khỏi Thiên Đạo Hội, trở về Thái Hòa Môn. Thanh âm của Vương Hạc vang lên bên tai Mục Hoàng Trương. Nghe Liễu Vô Tà rời Thiên Đạo Hội một tháng trước, Mục Hoàng Trương trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức cảm thấy không ổn, tiểu tử này sẽ không lẻn vào đế quốc màn đêm, muốn trộm tinh nguyệt hoa cỏ chứ, sao ta lại quên mất chuyện này, trước kia hắn từng đề cập với ta có hay không tinh nguyệt hoa cỏ trong Thái Hòa Môn. Mục Hoàng Trương dạo gần đây bận tối mặt tối mũi, đâu có thời gian bận tâm đến Liễu Vô Tà. Tin tức Remo quân chân linh bị tổn thương hắn biết, trong khoảng thời gian này hắn phái người tới phòng đấu giá Huy Hoàng, hỏi thăm có mua được tinh nguyệt hoa cỏ hay không, phòng đấu giá Huy Hoàng trả lời nhanh nhất cũng cần nửa năm. Không tốt, với tính cách của tiểu tử này, thật sự có thể làm được. Chẳng lẽ hắn bị vây ở hoàng thành màn đêm? Mục Hoàng Trương bỗng cảm thấy không ổn, lập tức trở về chủ phong, triệu tập vài tên trưởng lão đỉnh cấp đến chủ điện, thương nghị đại sự. Mục Hoàng Trương không muốn nhiều người biết chuyện này khi chưa làm rõ. Tông chủ, người đột nhiên gọi chúng ta tới, có phải có chuyện gì xảy ra? Phong chủ Thần Thoại Phong, phong chủ Táng Kiếm Phong đều có mặt, còn có vài tên trưởng lão là tâm phúc của Mục Hoàng Trương. Ta hoài nghi Liễu Vô Tà lẻn vào hoàng thành màn đêm. Chúng ta phải chuẩn bị tiếp ứng thật tốt. Mục Hoàng Trương nói ra lo lắng của mình, vừa nói ra lời này,